tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 54. Sau khi đọc nó, Thừa Chí Chu cảm thấy rằng đây chắc chắn không phải là thứ mà nhân viên bệnh viện đã đăng, mà thay vào đó là do chính những người đã để các biểu ngữ bên ngoài đăng lên. Lúc này, Thừa Chí Chu tự nhiên nhớ ra khi anh xuất viện là vài tháng trước khi xảy ra tai nạn, nên anh cũng không rõ lắm về những sự việc này. Tất cả những gì anh biết là một cái gì đó đã xảy ra với bệnh viện và nó đã đóng cửa. Mặc dù có vẻ hơi phi lý, nhưng sau hai vụ tai nạn này, bệnh viện đã bị công chúng phẫn nộ và cuối cùng đã chấm dứt mọi hoạt động. Có thể có một cái gì đó khác đã xảy ra để gây ra điều này. Trời ơi, khiếp quá. Lúc này, một tiếng cảm thán nho nhỏ vang lên từ phía chị em. Thừa Chí Chu nhìn sang, thấy họ vẫy tay ra hiệu cho họ đi qua. Thừa Chí Chu đi tới và thấy một người trong số họ đang cầm trên tay một tấm áp phích lớn. Khoảnh khắc nhìn thấy, sắc mặt của anh không khỏi khẽ biến sắc. Được in trên áp phích là một bức ảnh rất ghê rợn. Anh nhận ra vị trí trong bức ảnh. Đó là nơi thang máy ở sảnh tầng 1 của khoa nội trú. Do lượng người vào khoa nội trú rất đông và do phải vận chuyển giường và xe lăn nên đã có tổng cộng 6 thang máy có nhiều chỗ và có thể chở được nhiều trọng lượng. Trong ảnh, tất cả các thang máy đều dừng ở tầng 1 và mở cửa. Bạn có thể thấy rằng sàn nhà bên trong dính đầy máu đến mức ngập tràn ra ngoài. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Thang máy đầy ắp những người có vẻ mặt đầy đau buồn và sợ hãi. Một số người bê bết máu và vừa khóc vừa ôm nhân viên y tế, trong khi những người khác nằm trên mặt đất. Cũng có một số người hiện đang được kéo ra khỏi thang máy với chân tay của họ rõ ràng là bị biến dạng. Một trong số họ thậm chí còn bị tách đầu ra và chất não màu trắng vàng chảy ra từ bên trong. Dòng chữ bên dưới bức ảnh đã giải thích câu chuyện đằng sau cảnh tượng kinh hoàng này. Chỉ nửa tháng sau vụ cháy khoa nội, bệnh viện xảy ra sự cố thứ ba. Cả 6 thang máy bất ngờ trục trặc, rơi từ trên cao xuống. 3 người trong số họ rơi từ tầng cao nhất, trong khi 3 người còn lại rơi từ các tầng khác nhau. Không ai trong 3 thang máy rơi từ tầng cao nhất được tha và tất cả đều thiệt mạng. Các hành khách trên 3 tầng còn lại phải chịu các mức độ thương vong khác nhau, dẫn đến số người chết lên tới 50 người. Vụ việc gây xôn xao dư luận. Cư dân địa phương đã phản đối chính quyền và yêu cầu bệnh viện phải đóng cửa. Nhiều gia đình nạn nhân quá xúc động đã tiến hành treo băng rôn, áp phích xung quanh bệnh viện, làm hư hại các công trình, cơ sở vật chất của bệnh viện, thậm chí tấn công đại diện và nhân viên bệnh viện. Sau đó, vì nhiều lý do và sức ép từ nhiều bên, bệnh viện buộc phải đóng cửa và ngừng hoạt động. Ngoài những thiết bị đắt tiền nhất của nó, mọi thứ khác về cơ bản đều bị bỏ lại, dẫn đến cảnh mà họ đang thấy ngay bây giờ. Chúng tôi đã tìm thấy danh sách những người thương vong do sự cố thang máy. Hạ Giao lên tiếng và đưa danh sách mà kỳ thần đã tìm được. Thừa Chí Chu nhận nó và dùng đèn pin để soi. Khi nhìn thấy một trong những cái tên, anh cảm thấy nó nghe rất quen. Chuyện vừa hoàn thành. .. 1. Chiều hư. 2. Toàn cầu xâm nhập. 3. Cô vợ mẹ tôi chọn. 4. Trùng sinh cô đổ phản diện bệnh kiều. .. Lê Dã. Anh lặp lại nó vài lần trong đầu và chợt nhớ ra đó là tên của bác sĩ đang điều trị của anh. Trong trí nhớ của anh, bác sĩ Dã là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Trông khá lịch lãm và luôn tươi cười. Anh ấy đối xử với mọi người một cách cẩn thận và kiên nhẫn. Vì vậy tất cả các bệnh nhân và y tá đều thích anh ấy. Nhật ký của Bạch Nghiễm. Phần 19. Chí Chu không nhớ, nhưng thật ra trước khi vào game, chúng tôi đã từng gặp nhau. Đã 12 năm rồi. Đó không phải là một cuộc gặp gỡ tốt. Khi đó, Chí Chu vẫn còn nhỏ. Bởi vì sợ hãi, thân thể nhỏ bé của em ấy run lên. Khi nhìn thấy tôi bước vào phòng, em ấy vô thức trốn trong tủ và khép mình vào, từ chối lời đề nghị của bất kỳ ai. Tôi cố gắng trấn an em ấy và nói với em ta rằng tôi không phải là người xấu và tôi muốn cứu em ấy. Nhưng vô ích, em ấy không tin tưởng tôi và chỉ tuyệt vọng rút lui vào sâu bên trong những gì gần nhất. Trong một giọng nói nhỏ, em ấy bắt đầu khóc. Tôi không dám chạm vào em ta vì tôi lo lắng rằng em ta sẽ trở nên kích động hơn. Chỉ đến khi bố mẹ em ấy chạy đến, thò tay vào tủ lấy giọng nhẹ nhàng an ủi thì em ấy mới từ trong tủ đi ra. Vừa khóc, em ấy vừa lao vào vòng tay của mẹ và cho phép tôi nhìn thấy những vết bầm tím và vết sẹo trên cơ thể. Nhìn thấy em ấy như vậy, tôi không nói được lời nào. Tôi đã sắp phát điên. Cách chương.